Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 108, Liệt Trận Vương Giả Cảnh. Viên mãn, canh thứ nhất, Ma Linh Hồ, không, hiện tại nên xưng là Thạch Tộc Tổ Địa. Thạch Tộc Tổ Địa chỗ sâu, vài chục tòa tản ra mông lung vầng sáng viễn cổ thiên cung đứng thẳng. Lặng yên âm thanh trấn áp tòa này phúc địa động thiên. Kẹt kẹt, một tòa cổ xưa thiên cung cánh cửa bị theo bên trong mở ra. Có sinh linh từ bên trong lóe ra, 14-15 tuổi thiếu niên vốn nên anh tư bừng bừng phấn chấn. Có thể hắn cái kia một đôi mắt lại dị thường tang thương. Phảng phất trải qua ngàn vạn luân hồi, có một loại không lời mỏi mệt. Hô! Trách không được lão sư sẽ nói tiểu luân hồi bí cảnh dù có thể gia tốc tiến cảnh tu vi, lại không thể tấp nập sử dụng. Nguyên lai là đạo lý này. Một khi tâm thần quá phận xa vào trong đó, phần không rõ hư huyễn cùng hiện thực, liền sẽ nháy mắt trở thành một cái đồ đần. Thạch Hạo mọc ra một ngụm chọc khí, đứng ở ngoài cửa nhắm mắt ngưng thần một hồi lâu. Lúc này mới đem trong mắt cỗ này tang thương luân hồi khí đều khu trục. Khôi phục nguyên bản hoạt bát linh động. Tại Thạch Hạo đánh giết thần diễm nam tử, đem lục đạo luân hồi bàn cuối cùng một góc thu hồi về sau. Cái này đỉnh tiêm tiên vương khí đã hoàn chỉnh. Liễu thần lập tức vận dụng không thiếu sót hỗn độn cổ khí, chế tạo ra một cái giả lập tiểu luân hồi, xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa tu hành bí cảnh, lấy cung cấp Thạch Hạo tu hành. Thạch Hạo lại mời Liễu Thần đem tòa này tu hành bí cảnh đặt một tòa nguy nga trong thiên cung. Dạng này, Thạch Tộc Tổ Địa tộc nhân đều có thể đi vào tu luyện. Bất quá không uổng công ta tại nơi đây khổ tu 3 tháng. Liệt Trận Vương Giả Cảnh rốt cục viên mãn. Thạch Hạo nắm chặt lại song quyền, cảm thụ được chảy xuôi tại toàn thân bên trong cái kia cỗ bàng bạc lực lượng. Khóe miệng không khỏi phác họa lên một vòng hài lòng mỉm cười. Liệt trận cảnh đã có thể đem các loại đại trận khắc họa nhập thể, gia tăng tự thân chiến lực. Thí dụ như Tào Vũ Sinh cái kia tiểu mập mạp, liền từng bốc lên nguy hiểm tính mạng, tìm đường chết đem thứ 3 sát trận khắc vào trong cơ thể. Một tay tuyệt thế sát phạt đại thuật kinh sợ thối lui vô số thượng giới thiên kiêu. Bây giờ Thạch Hạo liệt trận cảnh vương giả viên mãn, mắt thấy liền muốn đối với tiếp theo cảnh khởi xướng xung kích. Còn chưa từng tại thể nội khắc họa bất luận một loại nào thần trận. Ngược lại là nhất thời sơ sẩy, ta nhớ được Hỏa Quốc cảnh nội liền có dấu 2 đại chí cường sát trận. Theo thứ tự là Hoàng Đô phía dưới thứ 3 sát trận cùng Dược Đô phía dưới thứ 9 sát trận. Có thể giết chết thượng giới cự đầu. Tuy nói cũng không biết cuối cùng là vị nào thượng cổ hung nhân làm. Bất quá ta ngược lại là có thể tiến đến tham khảo một phen. Thạch Hạo tư sấn một lát, cất giọng hô, lông vàng, nên đi ra ngoài. Ngao ô, chủ ta nghe theo ngài triệu hoán. Một đầu ngày thường dị thường thần võ, toàn thân lông tóc như hoàng kim tơ lụa tỏa sáng cửu đầu sư tử. Từ linh hồ dưới đáy lướt ra khỏi, hé miệng, vui chơi chạy về phía chủ nhân của nó. Hỏa Quốc Đô Thành là một tòa không kém cỏi chút nào cùng Thạch Quốc Hoàng Đô nhân tộc Hùng Thành. Một ngày này, một tên thiếu niên áo trắng cưỡi cửu đầu hoàng kim sư tử mà tới. Vừa mới bước vào đô thành, một gốc cao vút trong mây cổ thụ che trời cấp tốc tiến vào mọi người tầm mắt. Như thái cổ thần nhạc đứng thẳng, viễn siêu trong thành tất cả cổ xây. Cổ thụ che trời thông thiên hồng lửa, trạc cây tùm, duyên dáng yêu kiều như mui xe. Lâu dài có nồng đậm dáng đỏ bốc hơi mà lên, có thần thánh khí tỏ khắp, hỏa thần thụ. Hỏa Quốc chủ tế linh một trong, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn thẳng cây kia khổng lồ vô biên đỏ thẫm thần thụ. Hỏa thần thụ cùng Chu Tước, đều là theo hỏa tộc Thánh Hoàng từ hỏa tộc Tổ Địa bên trong đi ra cường đại thần minh. chinh chiến 4 trận chiến, cuối cùng tại Đại Hoang bên trong sáng lập một phương vô thượng cổ quốc. Nơi này, không thể không cường điệu nói một chút Hỏa Quốc ba tôn thượng cổ thần minh. Hỏa tộc Thánh Hoàng cùng Thạch tộc Thánh Hoàng đều là đỉnh tiêm thiên thần. Thời kỳ thượng cổ, Biên Hoang Thất Vương một mạch phát giác 3000 đạo châu cuồn cuộn sóng ngầm. Hư hư thực thực có nhằm vào hắn âm mưu kinh thiên đột kích. Lập tức an bài tất cả vương mạch xuất động một tôn thiên thần, mang theo một nhánh tộc nhân hạ giới, tại hạ giới bát vực bảo tồn hỏa chủng. Sự thật chứng minh, Biên Hoang Thất Vương một mạch ngay lúc đó người cầm quyền có thấy xa chi minh. Ngày sau tuế nguyệt bên trong, Biên Hoang Thất Vương cùng hắn dưới trướng chiến soái chiến tướng hơn 30 đại tộc đều bị rất nhiều bất hủ đạo thống nhằm vào. Thạch tộc thành lập cổ quốc càng bị triệt để phá hủy. Sớm hạ giới mấy chi tộc nhân tình cảnh lại thật tốt. Tại bát vực sáng lập 7 cổ quốc lớn đủ để cùng tất cả lớn thái cổ thần sơn tranh hùng. Một lua nhưng truyền thừa đến nay, Hỏa Thần Thụ cùng Chu Tước đều là hoang vực bản thổ thần minh. Vì hỏa tộc Thánh Hoàng nhân cách mị lực hấp dẫn, một đường đi theo hắn chinh chiến bát phương. Hỏa Thần Thụ sau bị cường địch đánh chết, thần hỏa dập tắt, hỏa tộc Thánh Hoàng sắp hắn bản thể trồng ở Hỏa Quốc Đô Thành. Lấy hàng tỷ tiên dân lực lượng tế tự, mà đối đãi Niết Bàn, Chu Tước, hoang vực Chu Tước một mạch có lai lịch khác. Thời đại thái cổ đầu kia thái cổ Chu Tước, thực lực dù cho yếu tại thập hung, cũng yếu không lên bao nhiêu. Nó từng hạ giới, tại hoang vực lưu lại một tòa hành cung. Tiểu Hồng Tiên Tổ là hoang vực bản thổ sinh linh, có mang Chu Tước huyết mạch thái cổ di chủng. Thí dụ như Hỏa Vân Tước đỏ chót, tức Chu Tước hậu duệ một nhánh, cụ thể thân phận không rõ. Tiểu Hồng Tiên Tổ được vào Chu Tước hành cung, được thái cổ Chu Tước một điểm thần tính. Như vậy Niết Bàn, nghịch phản huyết mạch, thành tựu một đời thiên thần. Đợi hỏa tộc Thánh Hoàng hạ giới, Tiểu Hồng vị thiên thần này lão tổ hậu nhân, tức Tiểu Hồng tổ mẫu. Một đầu thần hỏa cảnh Chu Tước quyết ý đi theo, trở thành Hỏa Quốc đời thứ nhất tế linh. Về sau, Tiểu Hồng tổ mẫu thần hỏa dập tắt, tế linh chi vị một đường truyền đến Tiểu Hồng trong tay. Cái này chính là Hỏa Quốc ba tôn thượng cổ thần minh tất cả cố sự. Ta nhớ được Hỏa Thần Thụ bên trong có đại ẩn bí. Hỏa tộc Thánh Hoàng tựa hồ ngủ say ở nơi đó, lấy thần khu phong ấn một tòa thượng cổ chiến trường. Đại kiếp giáng lâm về sau, phong ấn bị phá hư. Tòa kia thượng cổ chiến trường trực tiếp cùng giáo chủ cự đầu đối oanh. Chấn kinh thượng giới, Thạch Hạo trong lòng hơi động, lấy ra Tiểu Hồng tại Thạch Thôn lúc tặng cho cây kia Chu Tước chân vũ. Vận lên võ đạo thiên nhãn nhìn lại, trước mắt chàng diện lập tức biến đổi. Cao vút trong mây cổ xưa thần thụ biến mất không thấy gì nữa. Một tòa đỏ thẫm môn hộ xuất hiện. Ánh mắt vượt qua thần bí môn hộ, một cái hoàng kim cổ quan treo trên bầu trời. Hắn xuống trấn áp một tòa đen như mực động thiên, có kinh thiên sát phạt chi khí ẩn ẩn thẩm thấu mà ra. Hoàng kim trong cổ quan nằm một tên áo khoác ngắn tay mỏng đỏ thẫm, tóc dài hoàng bào nam tử. Ngũ quan cứng rắn, khí độ uy nghiêm, hai tay của hắn xen lẫn tại trước ngực, yên lặng mà ngủ. Đông, đông, đông, trống trải thần bí chi địa, ẩn ẩn có vững vàng buồng tim nhảy lên thanh âm truyền ra. Đây là tại Niết Bàn. Ta liền biết, thiên thần danh xưng thần bên trong chi vương, là thần minh tam giai cấp bậc cuối cùng. Một giọt máu có thể vỡ nát cả tòa sơn mạch, tiến thêm một bước chính là giáo chủ cấp cự đầu, nào có dễ dàng chết như vậy. Huống chi hỏa tộc có mang thái cổ Chu Tước huyết mạch, có thể thực hiện vô thượng Niết Bàn pháp. Thạch Hạo mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, chợt lại cau mày nói, đã là một tôn đang Niết Bàn đỉnh tiêm thiên thần, có thể hộ tộc Thánh Hoàng vì sao chưa hề ra sân qua? Cũng đúng, dựa theo bình thường tiến trình đến nói, nếu để cho hỏa tộc Thánh Hoàng đầy đủ thời gian, hắn chưa chắc không thể niết bàn thành công. Trong ngủ say tỉnh lại, có thể ngày sau thượng giới cự đầu hạ giới, tứ ngược bát vực, hắn thần khu phong ấn thượng cổ chiến trường đã bị mở ra. Cùng giáo chủ cấp cự đầu đối oanh, vậy đã nói rõ hỏa tộc Thánh Hoàng chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Niết bàn bị đánh gãy, không thể không ảm đạm tọa hóa. Nơi này, ngược lại là có thể làm chút văn chương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN